Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 10, góc truyện audio.com. Vô vọng giờ thì mọi thứ trở nên vô vọng thật rồi. Ông ngoại cô hóa ra là một kẻ vô dụng, một ông lão nhát gan chẳng thiết gì ngoài những quyển sách, những điếu xì gà và rượu của ông ta. Cô đã mong chờ điều gì chứ? Một người thầy, một người dẫn lối đưa đường, một người cha, một ai đó có thể làm vơi đi gánh nặng đang đè trên vai cô, dù chỉ là trong chốc lát. Lúc này đã là buổi sáng ngày hôm sau, Sawyer đang ở trong phòng khách sạn gói ghém hành lý, đoạn nhớ lại những lời của Lauren trước khi chia tay. Ta xin lỗi, Sawyer, Cordelia đã sai lầm khi gửi cháu đến tìm ta. Chấm, vừa nói ông vừa bước tới chỗ lò sưởi. Sự thật là từ lâu ta đã không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì liên quan đến gia tộc nữa rồi. Ta đã rửa tay gác kiếm sau sự kiện xảy ra ở Roanoke. Kể từ ngày đó, bọn họ đã chọn theo Michael, và vẫn luôn như vậy ngay cả trong những chu kỳ về sau. Ông nói ám chỉ chuyện các thành viên trong gia tộc máu xanh đã chọn Michael và trao ông ta quyền thủ lĩnh gia tộc khi rắc rối ập đến với họ ở Roanoke, lúc đó có vẻ như máu bạc đã quay trở lại. Và nếu ta không nhầm thì tới tận ngày hôm nay, họ vẫn giữ nguyên lựa chọn đó, chỉ có điều giờ Mikio đã mang tên mới là Jack Foss. Lauren lắc đầu, khi cậu ta quay lưng lại với gia đình và chối bỏ cái tên Van Allen, ta đã thề rằng ta sẽ không bao giờ quay về với gia tộc nữa. Han ôi, cháu đã mất công vô ích rồi, Sawyer, ta giờ chỉ là một lão già, và ta muốn sống cho tới hết cuộc đời bất tử này trong thanh bình. Ta chẳng thể giúp cháu điều gì được, nhưng Cordelia đã nói là, Cordelia đã đặt quá nhiều niềm tin nơi ta, lúc nào cũng vậy. Chìa khóa đánh bại máu bạc nằm ở Jack và Allegra, chứ không phải ở ta. Chỉ có thiên thần thanh khiết mới có thể cứu máu xanh thoát khỏi bọn máu bạc tàn bạo. Ta xin lỗi vì chẳng giúp gì được. Ta đã thề từ bỏ gia tộc mãi mãi khi ta chịu đi đây rồi. Hóa ra Jack Foss đã đúng về ông. Sawyer nói, giọng run run. Ý cháu là sao? Lauren hỏi lại trong cảm giác mơ hồ. Ông ta nói ông không bằng một nửa người đàn ông mà Cordelia mong muốn. Rằng cháu sẽ chỉ tìm được sự thất vọng và bối rối nếu quyết đi Venice. Lauren lùi lại phía sau như thể ông vừa nhận một cú đấm từ chính diện. Trên khuôn mặt ông hiện lên vô số những cung bậc cảm xúc xấu hổ, giận dữ, kiêu hãnh. Nhưng dù là gì, ông vẫn chỉ im lặng. Cuối cùng, ông đột nhiên xoay lưng lại phía cô và bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng. Hừm, vậy đấy, Sawyer kéo khóa túi hành lý, lẳng nó qua vai và bước ra ngoài về phía thang máy, nơi Oliver đang đứng chờ. Cậu không hề cất tiếng chào hay chúc cô buổi sáng tốt lành. Sawyer biết nếu cô muốn, chỉ cần vài khắc cô đã có thể thâm nhập ý nghĩ cậu. Suy nghĩ của Oliver lúc nào cũng tỏa sóng, như thể một cái đài thu phát vệ tinh. Nhưng Sawyer chưa bao giờ làm vậy. Cô không nghĩ rằng xâm nhập đầu óc người khác là đúng. Hơn nữa, chẳng cần có siêu năng lực, Sawyer cũng hiểu cậu bực mình với cô vì đã không gọi lại cho cậu đêm hôm qua. Hôm qua tài xế riêng của Lauren đã đưa cô về khách sạn vào lúc rất khuya. Sawyer nhận được rất nhiều tin nhắn đầy lo lắng và quan tâm từ cậu bạn trên cả máy di động lẫn hộp thư thoại trong phòng khách sạn. Đáng lẽ ra cô định gọi lại cho cậu ngay lúc đó, nhưng vì cảm thấy đã quá khuya nên cô không muốn đánh thức cậu dậy. Tớ cứ nghĩ cậu chết rồi. Oliver lên giọng buộc tội. Nếu đúng vậy thì cậu có thể cầm iPod của tớ. Hừ, cái đó lởm phát khiếp. Góc truyện audio.com. Nó thậm chí còn không xem được video. Sawyer cố nén lại một nụ cười. Cô biết Oliver không thể giận cô lâu được, dù sao thì cậu cũng đã lỡ mất chương trình phát sóng lễ trao giải thưởng âm nhạc châu Âu. Chương trình đó đúng là vui nhộn kinh khủng, David Hasselhoff chiếm đóng ở tất cả các hạng mục đề cử. Tệ thật đấy, mà bố tớ đi trước rồi, ông ấy bay chuyến sớm hơn. Phải về sớm để tham dự cuộc họp cổ đông nào đó. Oliver cằn nhằn, Sawyer liếc sang phía cậu bạn. Bờm tóc mái màu hạt dẻ che mất vầng trán cậu, và đôi mắt nâu nhạt ấm áp, pha một chút màu lục và hoàng ngọc đang chan chứa lo lắng và quan tâm. Sawyer cố gắng kiềm chế bản thân, ngăn những ngón tay muốn vươn ra chạm vào cổ cậu. Một cái cổ trông thật yếu đuối và mời mọc làm sao? Gần đây Sawyer bắt đầu cảm nhận một khao khát mới đang bùng phát trong huyết quản cô, khao khát được. Uống, cơn khát rền rĩ một cách chậm rãi, như một điệu nhạc từ phía đằng xa mà bạn thậm chí còn không nhận ra, nhưng thi thoảng nó lại bùng lên dữ dội, không gì át đi được. Cô nhận ra bản thân mình đang bị hút về phía Oliver theo một cách hoàn toàn mới, khiến cô đỏ mặt mỗi khi nhìn cậu. Chuyện này cũng gợi nhắc Sawyer về ông bố người Trần của cô. Người vốn là thần linh quen thuộc loài người của mẹ cô, nhưng rồi mẹ đã lấy vị thần linh quen thuộc ấy làm chồng, bất chấp luật lệ của gia tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử máu xanh, ranh giới giữa ma cà rồng và người trở nên mờ nhạt, và kết quả của nó chính là Xui Lơ. Một đứa con lai nửa người nửa ma cà rồng. Dimidium Cognatus, Xui Lơ cũng chỉ mới khám phá ra bí mật về xuất thân của mình vài tháng trước, nhưng chỉ tới tận bây giờ cô mới hiểu rằng dòng máu đang chảy trong người cô chính là số phận của cô. Chính dòng máu ấy đã tạo nên vô vàn mạch máu phức tạp ẩn bên dưới làn da của cô. Và lúc này, máu đang gọi máu. Máu của cô đang gọi máu của Oliver. Xui Lơ chưa bao giờ nhận ra cậu bạn thân nhất của mình trông mới đẹp trai làm sao. Da cậu thật mềm mại. Cô muốn với tay chạm vào điểm dưới yết hầu của cậu biết bao, rồi hôn vào chỗ đó và rồi có thể cắm những chiếc răng nanh vào làn da nơi đó. Và uống, vậy hôm qua cậu đã ở chỗ nào thế? Oliver cất tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Xui Lơ. Chuyện dài lắm, Xui Lơ đáp, đúng lúc cửa thang máy mở ra và cả hai bước vào trong. Trong lúc ngồi trên chiếc taxi dì xét chạy dọc qua các con phố dài cuội để đến cái sân bay bé tin hin của thành phố, Xui Lơ đã kể lại mọi chuyện cho Oliver, người lúc này đã biến thành một thính giả nhiệt tâm. Khỉ thật, Oliver nói, nhưng biết đâu một ngày nào đó ông ấy lại đổi ý thì sao? Xui Lơ nhún vai, cô tự biện hộ cho bản thân, rằng cô đã làm đúng như những gì bà ngoại dặn dò, nhưng cô chẳng thể làm được gì hơn một khi đã bị từ chối. Mà Xui Lơ thực sự không nghĩ rằng cô còn có thể làm thêm được bất cứ điều gì nữa. Có thể là vậy, mà cũng có thể không. Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Cô thở dài, chuyến bay tới Rome bị hoãn, nên cả hai giết thời giờ bằng cách lượn lờ qua các cửa hàng lưu niệm miễn thuế. Oliver cười nhăn nhở khi chỉ cho Xui Lơ một tờ tạp chí trông khá bắt mắt của Ý. Xui Lơ mua vài cuốn, thêm một chai nước và vài thanh kẹo cao su để chữa ù tai khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Đang đứng xếp hàng chờ thanh toán thì Xui Lơ chợt phát hiện ra một đống mặt nạ kiểu Venice xếp thành chồng trên quầy. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù còn mấy tháng nữa mới tới lễ hội Carnival nhưng vào thời điểm này, trên đường phố Venice đã bắt đầu tràn ngập những người bán rong vỉa hè chào bán mấy thứ như thế này. Xui Lơ quả thực hiếm khi để ý tới mấy thứ đồ lặt vặt rẻ tiền, nhưng trong đống mặt nạ nằm trên quầy có một chiếc đã thu hút được sự chú ý của cô. Đó là một chiếc mặt nạ ôm toàn bộ khuôn mặt chỉ chừa lại hai con mắt. Nó được làm từ loại sứ tốt nhất, bên trên mặt nạ đính những hạt cườm trang trí bằng vàng và bạc. Nhìn này, cô nói trong khi tay cầm chiếc mặt nạ giơ lên cho Oliver xem. Cậu mua cái thứ loè loẹt này làm gì? Oliver hỏi, tớ cũng không biết nữa. Dù sao tớ cũng chẳng có cái gì gọi là quà kỷ niệm Venice, thế nên tớ sẽ mua nó. Chuyến bay tới Rome đã đủ kinh khủng khiếp rồi, vậy mà chuyến bay tới New York thậm chí còn tệ hơn, máy bay lắc lư nhiều đến nỗi Xui Lơ đã nghĩ cô sẽ phát điên lên mất vì hai hàm răng cứ liên tục va vào nhau mỗi lần máy bay nảy lên hạ xuống. Cho tới khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được bầu trời New York, Xui Lơ bỗng cảm nhận được một đợt sóng tình cảm dâng trào, chan chứa tình yêu đối với thành phố quen thuộc, nhưng cũng đượm chút thê lương vì biết rằng chẳng có ai chờ cô ở nhà, ngoại trừ hai người giúp việc trung thành mà giờ đã trở thành những người bảo hộ hợp pháp của cô theo ý nguyện của Cordelia. Thôi thì ít nhất vẫn còn có xinh đẹp, con chó không chỉ là con vật cưng của cô, mà còn là người bạn trung thành và là người bảo vệ của cô nữa. Xinh đẹp cũng có chân đóng góp trong sự biến đổi, nó chứa một phần linh hồn của Cordelia đã chuyển hóa và lưu lại ở thế giới này để bảo vệ Xui Lơ cho đến khi cô có thể kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của mình. Suốt mấy tuần rồi, cô nhớ nó quá. Hai người xuống máy bay và di chuyển tới phòng chờ để lấy hành lý. Lúc này cả Xui Lơ và Oliver trông thực sự rã rời sau chuyến bay dài. Gần 15 tiếng đồng hồ bay liên tục khiến cả hai trông thật tiêu tủy. Họ về tới New York lúc trời đã nhá nhem tối. Cả hai bước ra khỏi khu vực sân bay và bắt gặp ngay một lớp tuyết mỏng trên lề đường. Vậy là đã sang tuần đầu tiên của tháng 12. Cuối cùng thì mùa đông cũng đã tới thật rồi. Oliver tìm thấy xe của nhà cậu và bác tài xế đang vẩn vơ bên lề đường, đoạn dẫn Xui Lơ về phía chiếc Mercedes Maybach màu đen. Khi đã yên ổn trên chiếc ghế ngồi bọc da ấm áp trong xe, Xui Lơ thầm cảm ơn các thánh thần đã đem Oliver tới cho cô. Tài sản, cách xù, của gia đình cậu tuyệt nhiên rất hữu dụng trong những lúc như thế này. Hai người ngồi yên lặng trên suốt chặng đường về thành phố, mải mê đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Đường cao tốc vắng xe nên chỉ sau nửa tiếng họ đã về tới Manhattan. Chiếc xe lái thẳng qua cầu gió Washington và tiến vào phố 125, rồi rẽ xuống khu Riverside và đậu lại trước cửa dinh thự Van Allen ở góc đường 101 và Riverside. Chà, tới nhà tớ rồi. Xui Lơ nói, cảm ơn cậu một lần nữa Ollie, về tất cả. Giá mà mọi chuyện với ông ngoại thuận lợi hơn thì tốt biết bao. Đừng bận tâm. Bảo vệ và phục vụ là motto. câu nói ưa thích phương châm của tớ mà. Oliver dướn người định hôn vào má cô như cậu vẫn thường làm, nhưng đúng phút cuối cùng Sawyer quay đầu lại, khiến mũi của hai người va vào nhau. Úp, Sawyer kêu lên, Oliver cũng thấy ngại ngùng xấu hổ. Rồi thay vì hôn tạm biệt như thường lệ, họ ôm nhau trong bầu không khí chia tay ngượng nghịu. Có chuyện gì với cô vậy? Góc chuyện audio.com. Oliver là bạn thân nhất của cô cơ mà. Tại sao cô lại có lối cư xử đáng xấu hổ như thế chứ? Sawyer đang định mở cửa xe thì nghe tiếng Oliver hắng giọng. Cô liền quay lại nhìn cậu. Cậu định nói gì à? À ừm, tớ đoán là tối nay cậu sẽ tới chỗ đó hả? Oliver hỏi trong lúc gãi gãi cằm. Chỗ đó, Sawyer chớp mắt, cái chỗ, à, vũ hội 400 Eonvier nói, đảo mắt và giơ ngón tay lên làm thành dấu ngoặc kép trong không khí, vẻ mặt ra chiều sợ hãi hơi có phần phóng đại. Thì cái cuộc liên hoan tưng bừng của mấy con đỉa hút máu ấy. Ồ, nhớ ra rồi. Sawyer gần như đã quên hẳn về buổi vũ hội mà cô buộc phải đến tham dự với tư cách là một thành viên của ủy ban. Dù rằng Sawyer vẫn còn quá trẻ để được giới thiệu chính thức ở vũ hội. Không như Mimi và Jack Foss. Jack Foss, suốt mấy tuần qua, Sawyer đã phải ghìm nén tình cảm dành cho người ấy, nhưng ý nghĩ về vũ hội 400 đã lôi kéo hình ảnh cậu trở lại ám ảnh tâm trí cô. Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai mê hồn, mái tóc vàng và làn da lúc nào cũng sáng lên dưới ánh mặt trời, cả đôi mắt xanh lục bảo cương nghị và nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều sáng loá. Jack chính là người đầu tiên tỏ ý nghi ngờ về nguyên nhân ẩn sau cái chết của Ergie, bất chấp thực tế là mấy người trong ủy ban không hề muốn tin vào điều đó. Và chính Jack là người kiên quyết tìm ra chân tướng sự thật, cậu cũng là người mà Sawyer đã tìm đến sau khi bị tấn công. Lúc đó cậu đã an ủi cô rất nhiều, và rồi cuối cùng họ đã hôn nhau. Ký ức về nụ hôn của Jack vẫn còn hằn dấu trên môi cô. Cho dù nhắm mắt lại, Sawyer vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của Jack, mùi vải áo mới giặt sạch sẽ và tươi mát, thoang thoảng chút nước hoa dùng sau khi cạo râu có hương vị của rừng. Jack Foss, cũng chính là người đã quay lưng lại với cô khi cô lầm tưởng bố cậu là một máu bạc. Sawyer tự hỏi liệu Jack đã có bạn hẹn cùng đi dự vũ hội chưa, và nếu có thì đó là ai? Cô bỗng cảm nhận được một ngọn lửa ghen tuông bùng phát dữ dội trong lòng mình khi nghĩ về hình ảnh một cô gái khác trong vòng tay Jack. Cậu có muốn đi với tớ không? Sawyer quay sang hỏi Oliver. Cô thậm chí còn không có chút ý niệm nào về y phục phải mặc hay bạn hẹn cùng tham dự vũ hội cho tới khi Oliver đề cập tới chuyện này. Oliver đỏ mặt ngượng ngùng, trông cậu thật đau khổ, chỉ có ma cà rồng được mời thôi, đó là luật rồi, không một thần linh quen thuộc loài người hay con đuít nào được phép tới đó. Ôi, tớ xin lỗi, tớ không biết, Sawyer nói, vậy có lẽ tớ cũng không đi nữa. Oliver nhìn ra ngoài cửa xe, lúc này tuyết đã phủ kín các nóc nhà và vỉa hè trông xa xa tưởng chừng như một lớp pha lê trắng tinh khôi. Cậu nên đi, Oliver nhẹ nhàng nói, Cordelia chắc chắn sẽ muốn cậu tới đó. Sawyer hiểu những lời của Oliver là đúng, giờ đây cô là thành viên duy nhất còn lại của nhà Van Allen ở New York. Cô phải đi để đại diện cho gia đình mình, được rồi, tớ sẽ đi, nhưng tớ sẽ sớm rời khỏi đó và có thể chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau đó. Oliver mỉm cười buồn bã, chắc chắn rồi, cách chương.